Tiến hóa từ cây liễu. Chương 19, tình hình bên ngoài. Năng lực tăng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến từ phương nào? Thôn trang nhỏ dưới chân núi. Gần đây có xảy ra đại sự gì không? Đại sự, thiếu nữ khẽ cau mày, nàng vốn chẳng hiểu gì, xem ra càng mờ mịt hơn. Ta nói là gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không, hoặc là nói. Cố gắng giải thích Ngô Tử Du muốn cô ta hiểu mình được ý của mình. Sương mù, rất thần kỳ, bởi vì có thể gây ảnh hưởng lên tinh thần của nhân loại, dựa vào sương mù, Ngô Tử Du đã thành công khiến cô ta hiểu ý tứ của mình. Đương nhiên, đây là lời của các nữ tử, Ngô Tử Dự cũng có thể tạm tin. Như thế, giao tiếp cũng không gặp phải chướng ngại gì. Nói cách khác Ngô Tử Du có thể trò chuyện cùng nhân loại. Tuy nhiên, chỉ có thể trò chuyện trong phạm vi sương mù bao phủ. Đại sự, hàng lông mày nheo lại lần thứ hai, nữ tử giống như đang trầm tư. Chốc lát hình như phát hiện điều gì, nữ tử chợt mở miệng nói. Nói chuyện về siêu phàm quật khởi, gần đây nhất nhiệt độ rất cao, nghe nói là linh lực hồi phục. Còn có một chiếc du thuyền và phi cơ hình như bị quái vật nuốt sống. Còn có, chậm rãi kể ra, nữ tử nghĩ được cái gì liền nói cái đó, nói chuyện càng lúc càng nhanh. Mà đúng lúc này, giọng nữ tử khác vang lên, đầy nghi hoặc. Ngươi còn nghĩ tới cái gì? Chậm rãi buông lỏng cành cây giảm giữ nữ tử đó, Ngô Tử Du dựa vào sương mù, nhẹ giọng hỏi. Thôn trang đang đi rời đi, theo lời trưởng thôn thì quốc gia muốn khai phát trấn Xin Do, thôn trang nhỏ nằm sâu trong núi lớn cũng muốn di rời ra, với lại hình như muốn phát triển quân đội nữa, thời gian này, thôn trang chúng ta đều có không ít người bị quốc gia chiêu mộ. Đây là đang đề phòng sao? Trong lòng khẽ trầm xuống, tốc độ phản ứng của quốc gia khiến Ngô Tử Dự hơi giật mình. Phải biết, bộ máy quốc gia lúc nào cũng dày già. Mà bây giờ, có thể có phản ứng nhanh đến thế, chắc hẳn bọn họ đã phát hiện được chuyện gì rồi. Nói cách khác, thời đại siêu phàm có thể hòa nhập vào sao? Trong lòng nói nhỏ, Ngô Tử Du cũng là hỏi trong lòng sau cùng một vấn đề. Ngươi có cảm nhận thân thể con người các ngươi có biến hóa gì không? Biến hóa, chần chờ trong chốc lát mới lên tiếng. Trước ta có thấy trên TV, một người có thể nâng một khối đá khổng lồ, còn có, một người cả cơ thể được lửa bao phủ chạy trên đường cái. Nói đến đây, nữ tử dừng lại, lại là trầm ngâm hồi lâu, mới nói bổ sung. Tuy nhiên, bọn hắn hình như đều biến mất, như vậy phải không? Cười cười, Ngô Tử Du cũng có hiểu ra chút ít. Nếu như hắn đoán không lầm, năng lực siêu phàm trong cơ thể những người này đã thức tỉnh. Đáng tiếc tại trước mặt quốc gia máy móc này, chờ đợi bọn họ tất nhiên là lệnh triệu tập. Từ đó cùng bóng tối làm bạn, cùng giết chóc làm bạn. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem tiến trình siêu phàm như thế nào. Nếu như có một ngày, bọn hắn đi ra bên ngoài, như vậy thì thời đại huy hoàng cũng cần phải triệu tập vào đi. Tuy nhiên, theo lời các nữ tử ấy, Ngô Tử Du cũng có thể phán đoán sơ bộ, nhân loại cùng người có năng lực cũng không mạnh. Phải biết, bên trong mãnh thú, đều có kim sắc cự điêu và heo rừng biến dị, như là cỗ máy chiến tranh. Tuy nói rằng bọn hắn đã bị Ngô Tử Du chấn sát nhưng năng lực chiến đấu cũng không hề kém cỏi. Theo Ngô Tử Du đánh giá chiến lực để kim điêu cùng với chiến cơ, heo rừng biến dị cùng xe tăng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ như vậy, nhân loại tiến hóa hẳn không nhanh như động vật chớ đừng nhắc đến bộ dạng đã trở thành siêu quái vật như hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoáng an tâm nhưng Ngô Tử Dự không xua tan sương mù. Hai nữ tử này, một người là Hà Thanh Nhi, người còn lại là Hà Linh Nhi. Xuyên qua tầng sương mù, dùng năng lực ảo ảnh, Ngô Tử Du ngược lại là đại khái nhìn ra, hai người này rất không đáng tin cậy. Dù sao, khi đang hỏi muội muội Hà Linh Nhi, nữ nhân này thế nhưng lại nói một câu, muốn trở về cầm nơi vật lạ ở nơi này, báo cáo nhanh cho trưởng thôn. Trong lòng hơi hơi lạnh lẽo, những cành lá của Ngô Tử Du cũng là không khỏi run rẩy. Chết là tốt nhất, Ngô Tử Du thì thầm, các cành lá cũng chậm rãi siết lấy cổ hai nữ tử vẫn còn mơ hồ. Cái cổ trắng như tuyết mịn màng được cành cây chậm rãi quấn quanh. Chỉ cần một ý nghĩ, các nàng sẽ hương tiêu ngọc vấn. Chỉ nữ tử bị giết, chỉ chốc lát nghĩ tới điều gì đó, Ngô Tử Du chậm rãi buông cành cây. Hệ thống ta muốn lần nữa cường hóa năng lực gây ảo ảnh. Đốt xác nhận cường hóa, đúng thế, nhẹ gật đầu, điểm tiến hóa của Ngô Tử Du bị trừ 10 điểm. Khi cường hóa những năng lực đặc thù này, thì số điểm tiến hóa, bị trừ sẽ không giống nhau, giống như năng lực gây ảo ảnh tiêu hao tương đối nhiều trọn vẹn 10 điểm. Về phần năng lực khác ít thì 5 điểm, nhiều nhất vẫn là thiên phú bản mệnh, tái sinh trọn vẹn 50 điểm. Ngô Tử Du có điểm tiến hóa, mặc dù nhiều, nhưng cũng không chịu nổi số điểm bị trừ như vậy. tuy nhiên, nhất định phải cường hóa năng lực gây ảo ảnh. Bởi vì, lúc này Ngô Tử Du có diệu kế. Hừ, cười lạnh, Ngô Tử Du đã cảm giác thân thể lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Chỉ tốt ở bề ngoài, hơi hốt hoảng. Trong mơ hồ, có một cỗ hương thơm kỳ dị tràn ngập trong không khí. Nhanh như vậy sao? Cảm thán một tiếng, Ngô Tử Du cũng là không khỏi giật mình sự cường đại khi dùng. Điểm tiến hóa, lúc này mới dám thở, năng lực của hắn gây ảo ảnh đúng là thật sự trở nên mạnh mẽ, năng lực gây ảo ảnh. LV2, có thể sử dụng trên diện rộng, gây ảnh hưởng tinh thần động vật và loài người, thậm chí cải biến nhận biết. Cần tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng thời gian. Không sai, nhẹ gật đầu, hôm nay, Ngô Tử Du đối với năng lực gây ảo ảnh cũng rất hài lòng. Về phần tinh lực cùng thời gian, hắn không thiếu thứ nào cả. Mà ở điểm này, hắn còn lưu ý một chút LV2 phía sau của năng lực gây ảo ảnh, đây cũng là bậc của năng lực đi. Nếu như Ngô Tử Du suy đoán không sai, cái này rất có thể là đối ứng. Nhất giai, nhị giai, nếu thật là như thế, đằng sau khả năng còn có năng lực LV9 khác. Chậc chậc, nếu thật có ảo ảnh LV9, sợ là chỉ với một ý niệm có thể khiến tinh thần lạc vào thế giới hư ảo, nô dịch người khác. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Du cũng là không khỏi nghĩ tới anime, một năng lực rất đáng sợ. Vô hạn nguyệt độc, đó chính là một loại năng lực huyễn thuật cực đỉnh. Cách chương.